Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Tạ Ngọc Thư hoàn toàn không hay biết gì về điều này. Khi Tết Trung Thu sắp đến, Tạ Ngọc Thư và Vệ Đại Trụ xin phép nghỉ từ đơn vị, chuẩn bị về quê ở đầu đảo Câu để đón một cái Tết đoàn viên trọn vẹn để thể hiện sự quan tâm và trân trọng đối với gia đình. Hai vợ chồng đã ghé qua Dung Thành, nơi gần đơn vị nhất, để mua một số đồ ăn và đồ dùng. Trước khi rời khỏi cửa hàng sách, Tạ Ngọc Thư còn đặc biệt mua một túi lớn sách cho lũ trẻ trong nhà. Hai người tay xách nách mang trở về đầu đảo Câu. Đúng vào ngày 13 tháng 8, Vệ Đại Trụ và Tạ Ngọc Thư cuối cùng cũng về đến nhà trước khi bảy anh em Vệ Quốc Kiện tan học. Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang nửa năm không gặp cha mẹ, tất nhiên mừng rỡ hết ầm lên. Nhưng những đứa trẻ khác bị bài tập mà Tạ Ngọc Thư gửi về hành hạ thì không phấn khởi đến vậy. Tạ Ngọc Thư nước mắt lưng tròng, nhìn Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang hết lần này đến lần khác, nghẹn ngào nói. Cao hơn, khỏe hơn, có da có thịt hơn rồi. Chắc chắn bà nội cho ăn uống không tệ. Quốc Kiện, Quốc Khang, lại đây xem mẹ mua quần áo cho các con có vừa không? Khi hai anh em Vệ Quốc Kiện mặc thử quần áo, vẻ mặt Tạ Ngọc Thư lập tức cứng đờ. Dù chị ấy đã tính toán rằng hai đứa chắc chắn sẽ lớn nhanh, nhưng không ngờ chúng lại cao thêm nhiều như vậy. Quần dài giờ chỉ tới mắt cá chân. Cuối cùng, bộ quần áo ấy phải để lại cho Vệ Đông Trinh và Vệ Tây Trinh mặc. Ngoài quà cho Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang, Vệ Đại Trụ và Tạ Ngọc Thư không quên chuẩn bị cho những người khác. Ai cũng có quà, đặc biệt bà cụ Vệ và Vệ Thiêm Hỷ nhận được nhiều nhất. Phát quà xong, Tạ Ngọc Thư hứa với Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang. Hai con yên tâm, mẹ về đơn vị sẽ đo chiều cao của các con, mua thêm quần áo mới gửi về ngay. Hiện giờ trường con em quân nhân đã thay đổi quy định, bổ sung nhiều kỳ thi hơn. Mẹ đã nhờ cô giáo cũ của các con, cô Mi, thu thập hết các đề thi đã làm. Lát nữa mẹ sẽ gửi quần áo và đề thi về cùng một lượt. Nụ cười trên mặt Vệ Quốc Kiện và Vệ Quốc Khang dần tắt. Năm đứa trẻ còn lại cũng đồng loạt quay đầu, ánh mắt kinh hãi, sợ hãi lẫn lộn nhìn Tạ Ngọc Thư. Tạ Ngọc Thư xấu hổ lau nước mắt, mở gói hàng chưa kịp tháo. Nói với lũ trẻ nhà họ Vệ. Sao lại nhìn bác gái như thế? Yên tâm, bà nội các cháu nói rồi, cả nhà đều thích học hành. Lần này bác gái mua không chỉ có đề thi, mà còn có sách tham khảo, sách đọc thêm, có vui không nào? Không đứa nào muốn trả lời. Niềm vui ban đầu khi nhận quà đã hoàn toàn bị lấp đầy bởi cảm giác ngán ngẩm trước món quà tiếp theo. Tạ Ngọc Thư không hiểu vì sao lũ trẻ lại phản ứng như vậy. Định hỏi bà cụ Vệ xem có phải chúng vui quá hóa ngẩn ngơ, thì nghe thấy một giọng nói non nớt vang lên. Vui ạ, cảm ơn bác gái. Vệ Thiêm Hỷ níu lấy ống quần bà cụ Vệ, bước những bước chân nhỏ xíu ra ngoài. Tạ Ngọc Thư nhìn thấy Vệ Thiêm Hỷ liền kinh ngạc thốt lên. Trời ơi, con bé Hỷ lớn thế này rồi sao? Lần trước bác gái đi, con còn chưa đầy tháng, sao chớp mắt đã biết đi, biết nói rồi. Hỏi xong, Tạ Ngọc Thư quay sang Vệ Đại Trụ. Đại Trụ, chúng ta đi xa nửa năm hay một năm rưỡi vậy? Anh thấy lúc Quốc Kiện và Quốc Khang được một tuổi rưỡi, chúng cũng không lanh lợi như con bé Hỷ này. Vệ Đại Trụ quả quyết, đầu năm chúng ta đi, giờ mới hơn 8 tháng. Mấy bà cụ Vệ vui vẻ xen vào. Con bé Hỷ nhà mình thông minh, mẹ chẳng nói với hai đứa rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé này lật người sớm hơn một tháng. Ngồi vững sớm hơn 2 tháng. Vừa ngồi vững đã học bò, chỉ khoảng 1 tháng sau đã viện tường tập đi và bập bẹ nói từng từ một. Tạ Ngọc Thư nghe mà sững sờ, phát triển như vậy chẳng giống những gì cô đọc trong sách y khoa chút nào. Cách chương,